Sunny cố gắng để giọng mình nghe lịch sự. Hiểu rồi, được thôi. Khi Nevis quay lại ngồi cùng với Cassie, cậu quay về phía biển và nâng thanh kiếm lên. Một, Azure Blade rít lên khi cắt qua không khí. Cậu lại nâng kiếm lên. Hai, đẩy và kéo. Đây là cách để tạo lực. Ba, đánh bằng toàn bộ cơ thể, không chỉ bằng tay. Bốn, khi Sunny nâng kiếm lên và chém xuống. Hết lần này đến lần khác, chỉ một suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu cậu. Lặp lại, kinh nghiệm, rõ ràng, lặp lại. Khi cậu hoàn thành đủ 1000 cú chém, Cassie cuối cùng đã sẵn sàng để nói chuyện. Hết chương.